Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại, canh thứ nhất, mặt khác một chỗ phương hướng, loạn thế đao lang mấy người, đã đồng thời tụ tập đến loạn thế khắc thủ, thiểm điện mấy người bên người. Lấy ra đan dược đến chữa thương. Tuấn Mi tên khốn kiếp này, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn. Nếu không có vừa nãy ta đao cản một lần cuối cùng, chỉ sợ thật cho hắn làm thịt. Loạn thế đao lang chửi mắt nói. Hải phóng ca mấy người nghe cười khổ. Thương Ma Ha nhìn phía cái kia cuối cùng tranh đấu phương hướng, thổn thức nói, cục diện biến hóa quả nhiên cùng đại sư huynh trước dự liệu giống như đúc. Đao lang chính là then chốt, như hắn không chịu nổi Tuấn Mi, mấy người chúng ta lập tức liền là bại cục. Mọi người không nói gì, Bất Ngữ huynh liền đối với trận cục diện đều dự liệu được sao? Thiểm Điện ngạc nhiên nói. Thương Ma Ha nghe khẽ mỉm cười, nói rằng hơn nửa đi, Cố Tích Kim là nhất định sẽ chọn hắn, mà Tuấn Mi cũng nhất định sẽ đấu đao lang. Thiểm Điện hiểu gật đầu, lại hỏi, vậy bây giờ cục diện này đây, hắn là nói như thế nào? Kết quả cuối cùng, hắn lại là cảm thấy thế nào? Mấy người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Vấn đề này, chúng ta cũng hỏi qua hắn, hắn không hề trả lời. Hải phóng ca nói rằng, ầm ầm ầm phương xa trong bầu trời, quang ảnh nổ tung, Cố Tích Kim tránh cũng không tránh, cùng thế giới cầu vồng kia chính diện quyết đấu, giết chính mình là một thân là thương, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biến hóa thần thông mới. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nên có kiếm thứ 13 chứ, vì sao không triển khai ra? Cầu vồng thế giới phía sau mười mấy dặm nơi, Quân Bất Ngữ hai tay linh xảo bấm, theo thủ quyết bấm, đạo kia cầu vòng quang ảnh không ngừng xoay chuyển, ngươi đoán? Cố Tích Kim âm thanh trầm thấp trả lời. Quân Bất Ngữ nghe cười ha ha, nói rằng bây giờ ngươi là đang tìm kiếm ta môn thần thông này kẽ hở, ngươi e sợ phải uổng phí tâm tư, chờ ngươi tìm ra ta môn thần thông này kẽ hở thời điểm, ta cũng sẽ lấy ra mới đưa tới, ta mới không để ý ngươi còn có bao nhiêu mới thủ đoạn, ta chỉ quan tâm trước mắt. Cố Tích Kim nghiêm nghị quát lên, phá ngươi một môn này, ta đón thêm phá dưới một môn. Bất luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ta đều sẽ chăm chú với niềm tin của chính mình, từng môn phá, từng điểm treo lên trên. Đây chính là ta Cố Tích Kim kiêu ngạo chi nguyên. Lời đến cuối cùng, biến thành gào thét, ở giữa không trung cuồn cuộn vang vọng. Liền những kia tiếng đánh nhau đều ép xuống. Phương Tuấn Mi bốn người nghe tâm thần rung động, Thiểm Điện, Hải phóng ca đám người tương tự là nghe thổn thức không ngớt. Cố Tích Kim có thể đi tới hiện tại bước đi này, tuyệt không phải bỗng dưng được đến. Sự kiêu ngạo của hắn, thành tựu của hắn, đến từ chính hắn đối với mình hết sức hà khắc nỗ lực. Cũng được, tùy ngươi vậy. Quân Bất Ngữ nghe vậy sau, lòng dạ cực trống trải nói rằng, hai người tiếp tục đánh tới, chính diện cứng oanh gian, Cố Tích Kim thương càng ngày càng nặng lên, thời gian một chút đi qua, bạch, Cố Tích Kim bóng dáng, quỷ mị hướng sau lóe lên, lùi tới trăm dặm ở ngoài trong bầu trời, thế giới cầu vồng kia, cũng không có lại đuổi theo, ngừng trên trời. Mọi người biết, địa thế phải biến đổi rồi. Cố Tích Kim lau một cái khóe miệng máu tươi, tinh thần cực phấn chấn bình thường, cười hắc hắc nói, ta đã có thể phá ngươi một chiêu này, hiện tại liền muốn phá nó, xin mời. Quân Bất Ngữ nói một chữ, hô. Cố Tích Kim nói một chữ, hay hoặc là nói ô một chữ, ngửa mặt nhìn một chút bầu trời phương hướng, trong mắt tinh hà thế giới cuốn lấy lên, càng sinh ra khiêu chiến thiên địa vậy hào hùng khí khái đến. Mấy tức sau, đột nhiên một cái cúi đầu, nhìn về phía đối diện Quân Bất Ngữ, ánh mắt như kiếm vọt tới. Trên người hắn, ngoài ta còn ai đạo tâm khí tức, phun trào thành cuồng phong bình thường, thổi chính mình áo bào vàng tóc đen, điên cuồng múa tung lên, siêu siêu song kiếm cùng lên, ngôi sao phun trào, bão cát cuốn lấy, ta chiêu kiếm này tên, gọi là nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại. Cố Tích Kim sáng sủa quát to một tiếng, phảng phất cuồng phong càn quét qua bên trong đất trời bình thường. Tiếng vo ve không ngừng vang vọng, đồng thời hướng phía trước nổ ra chiêu kiếm này đến. Giao, cái khác hai nơi phương hướng, Phương Tuấn Mi đám người, nghe ra đầu thẳng nổ, trong lòng chấn động lay. Cố Tích Kim người này, thực sự là dám lên danh tự như vậy, là cuồng đến không biên giới. Vẫn là thật sự có phần này siêu cường thực lực. Hô tiếng kiếm rít bắt nguồn từ bên trong đất trời. Cố Tích Kim bóng dáng đột nhiên biến mất ở cái kia hoàn toàn mơ hồ bão cát thổi trong thiên địa ngôi sao. Phương Tuấn Mi mấy người biết hắn nhất định đã hóa thổ rồi, mà mảnh kia ngôi sao thiên địa lại là xoay quanh bay về phía Quân Bất Ngữ phương hướng. Nhưng trong đó ngôi sao không phải bay đập, mà là ở sinh thành cùng hủy diệt ở giữa, không ngừng biến hóa, nhìn như bỗng ẩn bỗng diệt, phảng phất một mảnh tân sinh ngôi sao thế giới, còn ở trạng thái không ổn định, tân sinh, diệt liên tục, huyễn động, lưu quang, lộ ra thời gian ban đầu cùng thời gian phần cuối hỗn tạp ý vị. Không phụ nhìn về phía trước, không thấy người xưa. Nhìn về phía sau không thấy người mới lại tên, huyền diệu khó hiểu, cảnh tượng kia, phảng phất một phương sơ khai thiên địa cùng phân vỡ thiên địa đồng thời đè xuống. Không cần nói Phương Tuấn Mi đám người, chính là đối diện phương hướng, Quân Bất Ngữ cũng là xem trong mắt sáng choang, lộ ra vẻ vui mừng đến, nở nụ cười sau, không có thay đổi thần thông. Vẫn như cũ thôi thúc thế giới cầu vòng kia, tấn công tới, ầm ầm ầm ầm hai cái thế giới, rất nhanh chạm vào nhau, bùng nổ ra trước nay chưa từng có kịch liệt tiếng ầm ầm đến cầu vòng thế giới phảng phất xung thành. Cột khổng lồ một dạng, và tiến vào trong thế giới ngôi sao kia, và chạm từng viên kia ngôi sao ầm ầm nổ tung, nhưng ngay lúc đó chính là càng nhiều ngôi sao sinh ra. Đem thế giới cầu vòng kia cho từng điểm nhấn chìm rồi xuống. Trong thế giới cầu vòng, từng đạo quang bắt đầu ảm đạm xuống, phảng phất bị chóc ra rơi mất bình thường. Ngôi sao thế giới càng chuyển càng lớn, đem cầu vòng thế giới càng thôn càng nhiều. Tiếng ầm ầm cũng là càng ngày càng kịch liệt lên, phảng phất cái kia bị nuốt đi vào cầu vòng thế giới ở trong đó kịch liệt giãy giụa bình thường, nhưng theo ánh sáng kia càng ngày càng ít, giãy giụa cũng là càng ngày càng yếu lên. Rốt cục, ngôi sao thế giới đem cầu vòng thế giới triệt để chôn vùi. Mười đạo quang triệt để diệt đi, cầu vòng thế giới bị phá. Xẹt xẹt sắc bén tiếng xé gió, rốt cục vang lên. Đến nơi này, một mảnh kia ngôi sao trong thế giới ngôi sao đột nhiên bắt đầu âm u xuống, rồi lại dò ra một cái ánh sao rực rỡ cự kiếm đến. Cự kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, là tinh không lam, là ánh dao trắng, tựa như ảo mộng, ở trên trời vạch một cái mà qua, đến thẳng Quân Bất Ngữ phương hướng mà đi. Tuyên cổ, uy nghiêm, thần bí, vô pháp ngôn ngữ siêu nhiên khí chất, đồng thời tràn ngập trên một thanh kiếm này. Hấp dẫn hết thảy tu sĩ ánh mắt, chỉ cảm giác mình hô hấp đều bị chiêu kiếm này mang đi, dường như Phương Tuấn Mi vừa nãy chiêu kiếm đó bình thường, rồi lại càng chói mắt. Này không quan hệ cao thấp mạnh yếu, có lẽ nên nói là Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người không giống khí chất thể hiện. Đối diện phương hướng, Quân Bất Ngữ xem trong mắt lại sáng mấy phần, khẽ mỉm cười nói: xác thực là làm người tầm mắt mở ra một kiếm. Có đi mà không có lại không phải lễ vậy. Người cũng nhìn một chút ta cái môn này mới thủ đoạn thần chi nhất tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.